Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 985, phiên ngoại 2. Một cái nữ hài tử làm gì không tốt? Ngươi làm cái này. Lão Ngũ nghe nói như thế, liền đồng ý quyết định, hướng về Giang Dạ Kình ném cái ánh mắt. Giang Dạ Kình không rõ ràng Lão Ngũ là có ý gì, nhíu nhíu mày lại, hỏi Lão Ngũ: Làm sao ngươi biết? À, ngươi không thường thường cùng chúng ta ra ngoài tụ, cho nên không rõ ràng. Chuyến này chúng ta đến Khang Thành, Lưu Vân là hẹn chúng ta, để cho chúng ta cùng đi ra tụ họp một chút, kêu lên mấy cái đúng giờ nữ. Lão Ngũ lấy ra hộp thuốc lá đến, rút ra một cái đốt, tiếp lấy liền dựa vào ghế trên lưng, ý vị thâm trường nhìn xem Ôn Hinh. Nàng tiếng điện thoại di động kia thanh âm còn có chút lớn. Ta vừa mới loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, liền nhận ra là Lưu Vân. Bọn họ chỗ ngồi đưa không lớn, Lão Ngũ cùng Ôn Hinh sát lại vẫn rất gần. Ôn Hinh cứ như vậy nghe, Lão Ngũ có thể nghe được cũng là không kỳ quái. Chỉ là, làm sao lại nhận ra là Lưu Vân đâu? Lưu Vân, Giang Dạ Kình là nhận biết. Trước đó cùng bọn hắn cũng cùng một chỗ chạy qua một đoạn thời gian. Giao tình không sâu không cạn, tăng thêm Lưu Vân mê. Rất hoa. Giang Dạ Kình sợ Bạc Trình Trình suy nghĩ nhiều, liền đặc biệt không nguyện ý cùng loại người này tiếp xúc nhiều. Dần dần cũng liền sơ viễn. Lúc này Lưu Vân mời, hắn thực sự là một chút cũng không hiểu rõ tình hình. Lão Ngũ giống như là nhìn ra Giang Dạ Kình ý nghĩ. Nói, Lưu Vân hôm nay liền tổ cái cục, nói gọi mấy cái chàng từ đầu bài cùng đi, còn lại cho ta phát vài tấm hình đâu. Giang Dạ Kình mặt, một lần liền chìm xuống. Mấy cái chàng từ đầu bài? Chẳng lẽ nói, Ôn Hinh cũng là trong đó một cái? Giang Dạ Kình nhìn về phía Ôn Hinh, đã nhìn thấy Ôn Hinh sắc mặt không tốt lắm bộ dáng. Lão Ngũ móc điện thoại di động ra, mở ra cùng Lưu Vân nói chuyện phiếm ghi chép. Lật một chút, tìm ra một tấm hình ảnh, nhìn tiếp nhìn điện thoại, lại nhìn một chút Ôn Hinh, nói: Ta nói làm sao nhìn liền rất nhìn quen mắt, nguyên lai thật là ngươi. Giang Dạ Kình sắc mặt càng là đen chìm xuống dưới, cảm thấy trên mặt có chút nhịn không được rồi. Ôn Hinh, nguyên lai là làm cái kia một nhóm làm. Lão Ngũ đưa điện thoại di động ném tới, Giang Dạ Kình thấp mắt xem xét, liền thấy một tấm tiêu chuẩn cực lớn ảnh chụp. Trên tấm ảnh nữ nhân ngũ quan yêu mị tinh xảo, vóc người nóng bỏng gợi cảm, ăn mặc đinh trang tính cảm nội y, quá phận trước sau lồi lõm, nhục cảm dễ như trở bàn tay gây nên nam nhân tình thú. Trong miệng còn ngậm một cái roi, ánh mắt nóng bỏng mê ly, chỉ là trang dung lại là loại kia thanh thuần sạch sẽ trang. Cùng hiện tại hoàn toàn là hai loại cảm giác, cái này cũng chưa tính. Phía dưới vẫn còn có xứng chữ, nước nhiều cực phẩm, một lần khó quên, bao đêm 5 chữ số bắt đầu. Giang Dạ Kình sắc mặt tái xanh, trực tiếp đưa điện thoại di động lật tung, bỗng nhiên đứng dậy đến xem Ôn Hinh, quát lớn: Con mẹ nó ngươi những năm này qua cũng là ngày gì? Một cái nữ hài tử làm gì không tốt, ngươi làm cái này. Giang Dạ Kình nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, nếu không phải cường đại tự chủ đè ép hắn, Giang Dạ Kình thật sợ mình một bàn tay ném lên đi. Ôn Hinh bị hù dọa, toàn thân co rụt lại, mắt lườm mặt nhìn hắn, đồng thời cũng cảm thấy chung quanh dị dạng ánh mắt. Lão Ngũ bị Giang Dạ Kình giật nảy mình, nhanh lên đem hắn kéo xuống, nói: Lão Giang, kích động như vậy làm gì? Nàng ở nơi này trong vòng đều đánh ra thanh danh đến rồi, chắc hẳn cũng lan lộn rất lâu. Con mẹ nó ngươi im miệng. Giang Dạ Kình xốc hắn lên cổ áo, mẹ nó, đó là lão tử em gái nuôi. Lão Ngũ bị sách đến đột nhiên, ngay tiếp theo cái bàn đều run rẩy, chung quanh ánh mắt càng ngày càng nhiều. Lão Ngũ cũng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, trấn an nói: Biết rõ biết rõ, ta tới Khang Thành còn không có gặp qua nàng đây, người yên tâm. Trước buông tay, cái này ở bên ngoài đây không dễ nhìn. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http